Thính chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 229 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thương Tam Nô tự tin. Tu chân tinh mà Tô Minh đang ở có một người áo đen sau khi nói xong thì bước ra khỏi một động phủ, ngẩng đầu lên trên nhìn bầu trời. Trán của gã chợt xuất hiện một giọt máu đỏ thẫm. Máu giống như ấn vào trán của gã, toát ra một luồng sáng màu đỏ, khiến cho ánh mắt của gã nhìn xa vô tận, trông thấy Tô Minh đứng ở trên ngọn núi, cũng thấy Thương Tam Nô biểu tình hoang sợ. Người áo đen lạnh nhạt nói: "Một bất khả ngôn bình thường mà lại to gan đến dám trêu chọc người này. Người này có thể được lão tổ chú trọng như vậy, từ nhiều năm trước đã sớm có chuẩn bị, thì làm sao một bất khả ngôn nho nhỏ có thể lay động được? Nếu như không phải là có bản mệnh huyết mà lão tổ ban cho, vậy thì chúng ta không dám lộ ra một chút dấu vết trước mặt của kẻ này. Nhưng bây giờ thì dù người này đã vượt qua tam hoàng cũng đừng có hòng trông thấy bóng dáng của chúng ta." Người áo đen vùng tay áo, thân thể hóa thành cầu vồng bay lên trên trời, chớp mắt biến mất. Khi người áo đen biến mất, Thương Tam Nô biểu tình hoảng sợ nhìn Tô Minh, mặt mày tái nhợt. Hắn cắn chặt răng, biểu tình lộ ra vẻ không cam lòng, trong mắt có vẻ điên cuồng, dường như gã đã tuyệt đối tin vào thứ gì có thể tiêu diệt được Tô Minh. Trong phút chốc đó, chiến ý rào rạt. "Lão phu là Thương Tam Nô, muốn khiêu chiến với người." Hạc Trọc Lông lười biếng nằm bên cạnh Tô Minh, khóe mắt của nó liếc Thương Tam Nô, gạo giống lên. Nó lại nói: "Hê, cái tên này là đồ ngốc sao?" Hạc Trọc Lông cẩn thận lại nhìn hướng Thương Tam Nô phía xa, lòng của nó đoán đối phương đúng là một kẻ ngốc. "Lạ thật đấy, tại sao bất khả ngôn ở trong ám thần trận doanh này xuất hiện một kẻ đều kỳ dị như thế? Bị Tô Minh giống một hơi văng lên tận 7000 mét, thế mà còn dám khiêu chiến. Ám thần trận danh này quả như là thú vị. Ba thần hoàng thì ra một viêm bồi, đúng là một tên ngốc. Không biết người còn lại thì như thế nào?" Hạc Trọng Lông lộ ra về mặt đắc ý. Nó cảm thấy về trí tuệ thì Hạc Gia Gia của nó đã chiếm ưu thế rõ rệt hơn người khác. Thương Tam Nô giống to: "Lão phu đã từng giết 3 người thức tỉnh từ kỳ trước, người sẽ là người thứ 4 lão phu giết. Sau khi giết chết người, lão phu sẽ đổi tên thành Thương Tứ Nô." Thương Tam Nô vung lên 2 tay trước mặt, xung quanh lão biến đỏ rực, mùi máu tanh đậm đặc, khoảnh khắc tràn ngập ra bát phương, nháy mắt bao phủ tứ phía. Lão giơ lên tay phải ấn xuống. "Huyết linh." Theo thanh âm vang lên, thế giới đỏ này có những tiếng rít gào, từ trong khí huyết ngưng tụ ra bóng của 5 người. 5 bóng người toàn thân vặn vẹo, tràn ngập máu tươi. Từ khi xuất hiện, nhìn chăm chăm vào Tô Minh, biến thành 5 vệt đỏ rít gào lao hướng hắn. Chớp mắt đã 5 vệt đỏ tới gần, Tô Minh đã nhíu mày, sát khí bùng phát. Tô Minh giơ tay phải liền chộp hướng hư không trước mặt, cái chộp này khiến cho 5 huyết linh lao tới run bần bật, tàn vỡ, biến thành vô số huyết châu lao hướng tay phải của hắn, ở trước bàn tay phải ngưng tụ ra thành một viên huyết châu. Tô Minh bóp mạnh, huyết châu vỡ vụn, khiến cho xung quanh dấy lên sóng gợn vặn vẹo, thế giới màu đỏ giống như mặt kính tàn vỡ. Thương Tâm Nô biến đổi sắc mặt, liên tục lùi lại, hộc máu nhưng mà vẫn không từ bỏ, biểu tình tràn đầy vẻ tự tin. Niềm tin này luôn đi theo lão, khiến cho lão cảm thấy cho dù có như thế nào đi nữa thì chắc chắn là sẽ thắng được cuộc chiến này. Thương Tâm Nô cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, ngọt máu biến thành một huyết long. Lão ngửa đầu rít gào, hút thế giới màu đỏ đang tan vỡ vào trong miệng. Người của Thương Tâm Nô trướng ra, biến thành 1000 mét, xông hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình âm trầm, lạnh nhạt nói: "Nếu như người đã muốn đi tìm chết, vậy thì Tô Minh ta sẽ thành toàn cho người." Tô Minh đạp bước đi tới trước, không thèm né tránh huyết long tới gần, mà kẻ huyết long há to mồm táp tới. Khoảnh khắc hai bên đụng chạm, Tô Minh thậm chí là không ra tay, nhưng mà huyết long phát ra tiếng gào thê lương, nuốt hắn giống như nuốt cả một bầu trời sao, vượt qua khả năng nuốt của nó. Bây giờ trên cái xác này rõ ràng tồn tại tử khí, đã bị xóa đi lý trí, bị luyện chế thành một cái thây khô. Biểu tình của Thương Nam Tam Nô là điên cuồng. "Ngươi có thể tự mình cảm nhận." Khi Tô Minh đánh nát ra cái xác thứ nhất thì Thương Tam Nô lùi lại vài bước, há mồm lại phun ra một hạt châu. Hạt châu biến thành khí đen, từ miệng của Thương Tam Nô tiếp tục bay ra hạt châu thứ 3. 2 hạt châu gần như xuất hiện cùng lúc, biến thành 2 luồng khí trắng và đen. Bên trong xuất hiện 2 cái xác một nam một nữ. Sau khi một nam một nữ xuất hiện, hơi thở không thuộc về kỷ này lại lộ ra. Cùng với 2 cái xác hồ xuất hiện, biểu tình của Thương Tam Nô tràn đầy vẻ tự tin. Tô Minh không cho rằng ông già trước mắt là đồ ngu, là một tên điên hiếu chiến. Ngược lại, hắn lại cho rằng lão này có thủ đoạn khiến cho lão rất tự tin, chắc chắn thủ đoạn này cực kỳ nghịch thiên. Cảm giác này cũng mãnh liệt, Cho dù là Tô Minh không cảm giác một chút nào nguy hiểm ở trên người của ông già, nhưng mà mấy lần chiến đấu, cảm giác đó lại càng đậm hơn trong lòng của Tô Minh. Người có thể tu luyện đến cảnh giới bất khả ngôn không thể nào mà ngu dốt. Người này dám xuất hiện, dám tiếp tục khiêu chiến sau khi hắn giống lên. Điều này làm cho Tô Minh rất có hứng thú. Đối diện với hai người từng thức tỉnh, giờ đã thành một con rối bị xóa đi ý chí và sinh mệnh. Tay phải của Tô Minh hư không chụp lấy, tuyệt ý kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Vạch một cái, hai luồng sáng màu tím rực rỡ lóe lên. Ánh sáng màu tím xẹt qua, hai con rối rung chuyển, vỡ vụn trước mắt của Tô Minh, hóa thành tro bụi. Kiếm bay ra khỏi tay của Tô Minh, lao hướng chán Thương Tam Nô. Tô Minh muốn được Thương Tam Nô thi triển ra thủ đoạn, lão cực kỳ tự tin. Nhìn xem người này dựa vào cái gì mà tự tin như thế, lại dựa vào cái gì mà diệt sát ba cường giả tiền kỳ dung hợp với một bản thân khác. Ánh sáng màu tím của tuyệt ý kiếm lại chớp mắt đến gần Thương Tam Nô, lão nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lập tức thụt lùi, biểu tình có vẻ dữ tợn. Nếu như mọi thủ đoạn không có tác dụng trước mặt của đối phương, bao gồm đòn sát thủ cuối cùng cũng không chịu nổi một kích, như vậy thì lão đành phải thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Thương Tam Nô tin tưởng chỉ cần lấy ra vật đó thì chắc chắn là Tô Minh sẽ giống như ba người thức tỉnh trước bị đánh chết ngay, lão sẽ lập tức xoay chuyển được cuộc chiến, trở thành một kẻ thắng cuộc cuối cùng. Thương Tam Nô vững tin vào điều đó, bởi vì vật này rất cường đại, khiến cho lão chưa từng thất vọng. Lý do Thương Tam Nô không lấy ra ngay mà lại chờ phút cuối là bởi vì Thương Tam Nô thích cái cảm giác như vậy. Lão rất là kích thích, lại càng thích sau khi thấy đối phương dường như là chiếm ưu thế hoàn toàn của mình. Khi đó thì lão sẽ ra tay đảo ngược mọi ưu thế, khiến cho đối phương đầu tiên là tự tin, sau đó sẽ trở nên tuyệt vọng. Lão thích nhìn thấy biểu tình đó của đối phương, bởi vì như vậy, cho dù là Tam Nô bị hủy diệt thì lão vẫn sẽ không đau lòng, vì lão biết sắp có được một con rối mạnh hơn Tam Nô vô số lần. Biểu tình của Thương Tam Nô lại cực kỳ tự tin và điên cuồng. Khi tuyệt ý kiếm tới gần thì Thương Tam Nô lại chợt ngửa đầu cười to, hắn giơ lên tay phải mạnh mẽ vỗ trán. Ngực áo của Thương Tam Nô rứt nứt toát ra, lộ ra một lồng ngực. Tô Minh liếc mắt liền thấy trên ngực của lão tồn tại một cánh tay mỏng, một cánh mỏng to cỡ bàn tay, nó dán sát người của lão. Khi mà nó hiện ra, tinh thần của Tô Minh cảm nhận được sự nguy hiểm. Cùng lúc đó, tuyệt ý kiếm đã tới gần lão. Từ chỗ cái cánh mỏng toát ra hơi thở cổ xưa, làm cho tuyệt ý kiếm của Tô Minh rung chuyển, không thể nào tiến tới. Mọi thứ giống như đứng lặng. Tô Minh nhìn chằm chằm vào cái cánh mỏng, đầu óc ù vàng. Hơi thở này, đó là... Hết chương. Mảnh vỡ. Là hơi thở của Tang Tương. Tô Minh lập tức đoán ra ngay cánh mỏng dán trên ngực của Thương Tam Nô chính là hơi thở của Tang Tương, rất đậm đặc, thậm chí đã vượt qua cả ý chí của Tang Tương mà lúc trước Tô Minh cảm nhận được. Đây là... Con người của Tô Minh co rút, Thương Tam Nô thì lại nhe răng cười ha hả. Thương Tam Nô giơ lên tay phải kéo cánh mỏng xuống ngực, vùng tới trước, dung nhập vào trong không gian. Khoảnh khắc xuất hiện ở đằng trước tuyệt ý kiếm, hắn nhẹ nhàng phất qua, tuyệt ý kiếm vỡ vụn, tan vỡ ra từng tầng. Thành tập khí của Đại Minh Bộ Lạc trong khoảnh khắc đã bị dập nát. Dường như mọi thứ tồn tại không thể nào chống cự được cái cánh mỏng đó, khi bị đụng chạm liền tan nát hầu như không còn. Hư vô tan vỡ, trời sao run rẩy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ trong tinh thần của Tô Minh. Nếu như không trải qua chuyện thanh niên áo đen, vậy thì đây chính là khí thế mạnh nhất mà Tô Minh đã từng cảm nhận. Nhưng mà sau khi gặp thanh niên áo đen đó, dù là cái cánh mỏng này khiến cho hắn thấy nguy hiểm sinh tử, nhưng không thể nào khiến cho hắn rung động được. Tuy nhiên, cái cánh mỏng này Tô Minh lại hiểu tại sao Thương Tam Nô lại tự tin, tại sao lão lại dám trêu chọc vào hắn. Mọi đáp án đó chính là bởi vì vật này. Cái cánh mỏng chớp mắt tới gần, mắt của Tô Minh lóe sáng, hắn không lùi lại mà giơ lên tay phải. Lập tức ý chí của bốn chân giới đạo thần, tiên tông, cường thiên và minh hoàng ngừng tụ vào trên người của hắn. Tu vi bùng nổ, ý chí của Tô Minh tỏa ra vô tận. Hai ngón tay phải giơ lên chỉ hướng cánh mỏng tới gần, trông không giống, giống như là chỉ kẹp. Suy nghĩ của Tô Minh không phải là đối kháng với nó, mà là muốn chiếm nó làm của riêng. Biểu tình của Thương Tam Nô lộ ra vẻ châm chọc, có rất nhiều người chết dưới chí bảo này của lão. Cũng có một số cho rằng mình thần thông quảng đại muốn thu lấy nó, nhưng mà khi đụng vào nó thì đều tan vỡ thân hình hoặc là bị bôi xóa mọi thứ, thậm chí cả hồn phách. Theo cách nghĩ của Thương Tam Nô thì tu vi của Tô Minh chắc chắn không đến nỗi trở thành tro bụi mà sẽ là một cái xác giống, còn rối thích kết hợp cho lão luyện chế. Thương Tam Nô lại càng cười lớn hơn, nhìn cái cánh mỏng và hai tay của Tô Minh chốc lát va vào nhau, nhìn tay của hắn kẹp lấy cái cánh mỏng. Thương Tam Nô cản rỡ. Người chết đi cho lão phu. Thương Tam Nô lắc người lao hướng Tô Minh, tính tình của lão là như vậy, không muốn lập tức giết chết kẻ địch ngay mà là phải trêu đùa với hắn một phen, khiến cho người ta cảm thấy lúc trước vườn quanh xoay quanh những cái đó, nhưng cuối cùng lại phát hiện thì ra người bị trêu chọc trước giờ không phải là Thương Tam Nô. Lão thậm chí nghĩ tới chuyện luyện chế Tô Minh thành một con rối như thế nào. Thương Tâm Nô nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn nhấc chân lên, khi sắp đạp chân xuống thì nụ cười lại đông cứng, biểu tình lộ ra nỗi kinh hoàng. Thương Tâm Nô thấy Tô Minh run rẩy, nhưng mà không có một chút nào dấu hiệu tan vỡ hay là thần trí bị xóa đi, mà lại có cảm giác giống như đối kháng cùng với cái cánh mỏng. Ừ, cái này... Thương Tâm Nô ngây như phóng, lão nhìn thấy Tô Minh cũng run rẩy, cái cánh mỏng này cũng run theo. Tô Minh nhìn chằm chằm vào cái cánh mỏng trong tay của mình, khi đụng vào nó, ý chí của hắn sục sôi, sôi trào đầy mãnh liệt giống như là lấy giấy lên sóng to ngập trời vô biên vô tận ở trong tinh thần, càn quét thần thức. Ý chí của Tô Minh đối kháng với cái cánh mỏng, áp chế lẫn nhau, đôi mắt của hắn tràn ngập tơ máu, biểu tình có sự điên cuồng. Sau lưng của Tô Minh xuất hiện ảo ảnh một con bươm bướm. Dù là Tang Tương hay Tam Hoàng thì ý chí của họ đều là hình dạng bươm bướm. Tô Minh là ý chí thứ ba, đến cực độ hiện ra cũng là ảo ảnh bươm bướm. Khi ảo ảnh bươm bướm xuất hiện thì cái cánh mỏng run bần bật, mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng, tay phải mạnh mẽ kéo ra phía sau. Bù một tiếng, vang đi những tiếng nổ điếc tai khác, hắn lại thụt lùi ra sau ngàn mét, hộc ra đến 8 ngụm máu, mặt mày trắng bệch nhưng biểu tình vẫn mừng rỡ. Tô Minh chậm rãi giơ tay, nhìn cái cánh mỏng bị kẹp giữa hai ngón tay. Thương Tâm Nô là đứng không ra mặt, lại trắng bệch nhìn tình hình, đảo điên điều mà lão hiểu biết, khiến cho người của lão run rẩy, lần đầu tiên ở trong lòng xuất hiện nỗi lo sợ thực sự. Đây là lần đầu tiên Thương Tâm Nô gặp phải người mà cánh mỏng không thể nào giết, cũng là lần đầu tiên trông thấy trừ lão ta già còn có người có thể thu phục được nó. Lý do Thương Tâm Nô khống chế được cái cánh mỏng là do bộ lạc của lão mấy năm qua đời đời cung phụng nó mới đổi lên một chút năng lực khống chế. Nhưng mà nó chỉ vẹn vẹn là khiến cho dán ở trên ngực rồi quăng ra giết người ngoài. Cái khác thì lão không biết, cũng không thể nào thi triển. Thương Tâm Nô thấy Tô Minh nhìn cái cánh mỏng, người lại run rẩy, da đầu tê dần. Thương Tâm Nô lập tức xoay người, dùng tu vi mạnh nhất của mình để thi triển tốc độ mau chóng chạy giống như phát điên. Thương Tâm Nô rất lo sợ, hắn sợ hãi đến chưa từng thấy. Lão không biết tại sao đối phương lại có thể thu lấy cái cánh mỏng, nhưng mà ở trong đầu của lão vẫn còn hiện ra cái cánh mỏng run rẩy. Run rẩy nhìn thì như giống chấn động do đối kháng tạo thành, nhưng mà giờ lão nhớ lại thì nó rõ ràng là kích động. Nghĩ tới đây, Thương Tâm Nô bực tức hộc ra một ngụm máu. Lão rất bực mình, cực kỳ tức, ôm vẻ tự tin tràn trề đến, nhưng mà kết quả cuối cùng là mình chạy tới không, đưa tặng trí bào của mình. Tô Minh lại không để ý Thương Tâm Nô rời đi. Giờ phút này Tô Minh tập trung mọi sự chú ý vào cánh mỏng trong tay. Hắn vuốt ve cái cánh mỏng, một tia mừng rỡ như điên che giấu nơi đáy mắt, thay thế là một tia sáng kỳ lạ. Đây là một mảnh vỡ của cánh Tang Tương. Trong bộ dạng và hơi thở thì rõ ràng là cùng một nguồn với ý chí của Tang Tương, trừ phi nó thuộc về con bướm khác, còn nếu không thì nó đến từ người của Tang Tương. Nhưng mà Tang Tương mà ta thấy là không có chỗ nào rách nát. Vậy thì mảnh vỡ này là từ đâu mà ra? Mắt của Tô Minh sâu thẳm, chợt con người của hắn co rút. Bướm bướm có bốn cánh, một là Tang Tương, một là Tam Hoang, một là Ám Thần và Nghịch Thánh nơi này. Vậy còn thế giới cánh thứ tư, không lẽ mảnh vỡ này là tới từ đó? Nếu đúng là như vậy thì Thương Tâm Nô làm sao mà có được? Mắt của Tô Minh chợt lóe, ngẩng đầu nhìn trước mắt không còn bóng dáng của Thương Tâm Nô. Tô Minh lại hừ lại một tiếng, cất đi mảnh vỡ cánh Tang Tương, lắc người bước vào trong hư vô, đi theo dấu vết của túi chữ vật. Hết chương. Thương Thần Tộc. Mặt của Thương Tâm Nô tái nhợt, trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Lão đã sợ rồi, hoàn toàn sợ hãi. Không phải là bởi vì Thương Tâm Nô không biết Tô Minh cường đại, nhưng mà trước đó lão đã có tự tin rằng một cái gọi là bản kỷ mạnh nhất ở trước mặt thì lão cũng sợ trở thành một con rối. Thương Tâm Nô không bao giờ ngờ rằng sẽ xuất hiện điều ngoài ý muốn như vậy, bởi vì lão rất tự tin, vì nô dịch rất nhiều lần nhờ mảnh vỡ đó. Loại nô dịch này cho Thương Tâm Nô tự tin khó tả. Ám Thần cũng tốt, Nghịch Thánh cũng như vậy, dù là Tam Hoàng đại giới thì lão cũng không để vào trong mắt. Sự thực thì đúng là như vậy. Thương Tâm Nô đã có được mảnh vỡ là ở trên tù xí. Nếu đổi lại là khi Tô Minh chưa bước vào trong vòng xoáy âm tử, tiến vào trong Tang Tương đại giới, thì đối diện với mảnh vỡ này chỉ có kết cục là cái chết, không thể nào tránh khỏi một kiếp. Thậm chí cho dù là Tô Minh ra khỏi vòng xoáy âm tử, dù là hắn có được ý chí của cả bốn chân giới, trở thành một ý chí mạnh nhất ở trong thế giới bươm bướm, trừ Tam Hoang và Tang Tương, nhưng mà hắn không thể nào dễ dàng thu phục mảnh vỡ này được. Nói thật ra, trọng điểm là Tô Minh từ hơi thở của hòn đá trong hộp ngọc thi triển ra thuật năm tháng trở lại quá khứ, chính mắt đã trông thấy thanh niên áo đen hấp thu một con bướm, rung động tinh thần. Tô Minh đã chiến thắng sự sợ hãi, thi triển ra một kích mạnh nhất của ý chí công kích thanh niên áo đen ở trong năm tháng. Một kích đó, cho dù là khiến cho ý chí của Tô Minh tàn vỡ, nhưng mà đổi lại là lột xác một cuộc sống mới, đó là một loại khác biệt tinh thần sau khi chiến thắng được nỗi sợ. Từ khi Tô Minh thấy tồn tại cường đại hủy diệt một con bươm bướm, đối diện với mảnh vỡ cánh bươm bướm là làm cho hắn bị trùng kích vẫn chưa từng thấy. Bởi vì bây giờ Tô Minh mới kiên định đối kháng với mảnh vỡ, vậy cho nên đến khi nó công nhận hơi thở của Tang Tương ở trên người của hắn thì mới có thể thu phục được. Mọi thứ nói thì rất đơn giản, nhưng thực sự thật thì Tô Minh đã làm một tay kiếp sống chết to lớn. Giờ mọi thứ đã tiêu tán, con người của hắn to co rút. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Thương Tam Nô đi xa, cất bước lắc người trực tiếp bước vào trong hư vô, đuổi theo ngay. Lấy tu vi của Tô Minh muốn đuổi theo một người là cực kỳ đơn giản, đặc biệt chân giới chỗ này bị ý chí của hắn tràn ngập. Ý niệm vừa động, bóng dáng của Tô Minh đã xuất hiện trong trời sao. Phía xa trước mặt của hắn là Thương Tam Nô mặt mày tái nhợt. Lòng của Thương Tam Nô tràn ngập sự hối hận, khi bóng dáng của Tô Minh xuất hiện thì lão vụt ngoái đầu lại. Biểu tình tuyệt vọng vẫn chưa từng thấy, giống như là biển nhấn chìm lão. Sau khi bị nhấn chìm là không còn ký ức, bóng dáng của Tô Minh không ngừng phóng to ra trước mắt của Thương Tam Nô. Mãi cho đến khi thay thế mọi thứ trong đầu óc, biểu tình của hắn dữ dội hơn, bất chấp tất cả mọi thứ chọn tự bạo. Dù có chết thì Thương Tam Nô muốn điên cuồng một phen, đó là một sự kiêu ngạo của bất khả ngôn. Nhưng mà kiêu ngạo này ở trước thực lực tuyệt đối thì không chịu nổi một kích. Trước mặt của Tô Minh, Thương Tam Nô không có tư cách để tự bạo. Tay của Tô Minh ấn ở trên đầu của Thương Tam Nô, nhẹ nhàng vỗ vào một cái, biến thành chấn động, đánh tan mọi tu vi trong người của Thương Tam Nô. Cùng lúc đó, dưới sự chấn động, linh hồn của lão tàn giã sắp vỡ tan. Chính vào lúc này, hồn của Tô Minh rít gào tới gần, thì triển ra siêu hồn Thương Tam Nô. Tô Minh siêu hồn, người của Thương Tam Nô run lên bần bật, mặt của hắn vặn vẹo, đau khổ nhất ở trong đời lão nhưng mà rồi không thể nào phản kháng. Từ lúc Thương Tam Nô quyết định ra tay với Tô Minh thì vận mệnh của lão đã sớm quyết định. Tô Minh lại không thèm nương tay, cuộc đời của hắn sát phạt, sát khí ngập trời. Đối với loại người chủ động khiêu khích thì thủ đoạn của hắn luôn cực kỳ tàn nhẫn. Đặc biệt là ở trong ký ức của Tô Minh có chuyện làm cho hắn thấy hứng thú lại càng không có lý nào mà thả được người này. Thời gian chậm rãi trôi, qua đến nửa tiếng sau, Tô Minh giơ tay phải, người của Thương Tam Nô khẽ run, hồn hoàn toàn tan vỡ, thân thể xuất hiện các vết rạn nứt, cho đến khi thân hình của hắn tan vỡ hóa thành tro bụi biến mất ở trong tay. Trở về cát bụi, mọi thứ đã không còn trở lại. Nếu như thời gian có thể quay ngược, nếu như Thương Tam Nô đã sớm biết chuyện này thì lão tuyệt đối không lựa chọn đối lập với Tô Minh. Chuyện này chứng minh viêm bùi thần hoàng đã chính xác, cũng chứng minh Tử Nhược đã đúng. Khi mà Thương Tam Nô chết thì một góc trời sao trong ám thần trận doanh, viêm bùi thần hoàng đang tìm dấu vết đám người của thiên tà tử thay cho Tô Minh lại trượt run rẩy, toàn thân biến đổi sắc mặt, giơ lên tay phải vỗ túi chữ vật. Trong lòng bàn tay của viêm bùi thần hoàng xuất hiện một ngọc giản. Ngọc giản từ khi bị lấy ra đã có khe nứt, giờ chỉ nhiều một cái ngọc giản này đã trở thành bột phấn. Viêm bùi thần hoàng im lặng, hồi lâu sau lại thở dài một hơi. Ngọc giản này là mệnh giản của Thương Tam Nô, là thần hoàng, là ba người đều có mệnh giản tương tự của nhau để tiện biết người kia còn sống hay không. Thương Tam Nô đã chết, có thể khiến cho kẻ này chết chắc chắn là Tô Minh. Ta đã nhắc nhở Thương Tam Nô, nhưng mà tính cách của kẻ này... Viêm bùi thần hoàng lắc đầu, không suy nghĩ về chuyện này nữa. Hắn nâng tinh thần lên, hết sức hoàn thành điều mà Tô Minh giao cho. Thương Tam Nô chết, nếu như viêm bùi thần hoàng cảm nhận được thì vị thần khác ở trong ám thần trận doanh là người phụ nữ duy nhất, thiên hồ tộc, Tử Nhược, dĩ nhiên là rõ ràng phát hiện. Giờ phút này, Tử Nhược đang ở trong một tộc đàn thiên hồ, khoanh chân ngồi dung nhập trận pháp phức tạp. Trước mặt của cô là xương dày, khói bay. Khuôn mặt của cô Tiệp Trần có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mà bỗng nhiên Tử Nhược lại mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh sợ. Nét mặt sợ hãi khiến cho Tử Nhược lại càng đẹp, khiến cho ai thấy cũng tim đập rất nhanh, dù là nam hay nữ. Vẻ đẹp đã vượt qua tất cả, khiến cho người ta có xúc động đều nhìn thấy Tử Nhược sẽ muốn giấu cô đi, giống như là một vẻ đẹp này nếu như không có được thì thà rằng hãy vấy bẩn. Tử Nhược cắn môi, nhẹ nhàng đứng dậy, kéo lấy áo mỏng khoác ở trên người, không thấy da thịt nhưng mà trông thấy thân hình yểu điệu dưới lớp vải, thân thể mềm mại giống như liễu, khiến cho mọi ánh mắt nhìn chằm chằm, giống như là hắn tập hợp mọi vẻ đẹp ở trong trời đất. Nữ nhân cúi đầu, giơ tay lên, ở trong lòng bàn tay của cô xuất hiện một ngọc giản vỡ nát. Tử Nhược nhìn ngọc giản trở thành tro bụi, lại khẽ thở dài. Cần gì phải như vậy, dù có tự tin tuyệt đối, nhưng mà viêm bùi không thể nào nói dối thực lực của đối phương. Dù có nói dối thì cũng chỉ hạ thấp chứ không phóng đại được. Nhưng mà rõ ràng lời của hắn nói không hạ thấp hoặc phóng đại gì cả. Lấy sự hiểu biết của ngươi và ta về hắn thì chắc chắn là hắn rất khâm phục, cam nguyện vì kẻ này mà trở thành tính cách Azure và nịnh hót. Tử Nhược thở dài, mắt lóe ra một tia sáng kỳ lạ. Đó mới là người đàn ông mạnh nhất. Xem ra ta đã phải tăng nhanh kế hoạch một chút. Nếu như đẩy tới... Tử Nhược lại thì thào, mặt đỏ bừng, biểu tình lại càng cố chấp. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn thân thể của Thương Tam Nô trở thành hư vô, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn trời sao phía xa. Thương thần tộc, một bộ lạc thích đi những chỗ kỳ lạ trong trời đất, thuộc ba cổ quốc xưa cũ. Tộc nhân ở trong bộ lạc này, mỗi một người khi trưởng thành sẽ ra ngoài tìm di tích. Còn về mảnh vỡ này không biết là bao nhiêu đời trước, một thương tam nô của thương thần tộc đâu đó đã có thể mang về được. Thương thần tộc này cuối cùng đã bị thương tam nô tiêu diệt, và ngẫu nhiên đã có được vật đó. Tôi mình nhớ lại hình ảnh thấy ở trong ký ức của thương tam nô, trầm ngâm, hắn cất bước lắc người biến mất ở trong hư vô. Lúc xuất hiện đã rời ra khỏi hồn giới, xuyên qua từng giới. Mỗi khi đi qua một giới thì tôi mình sẽ tản ra ý chí ngay, chớp mắt hấp thụ ý chí hơi yếu của một giới vừa sinh ra. Tôi mình đi qua, ý chí của bản thân hắn càng ngày càng mạnh hơn, nhưng mà không khiến cho Tam Hoàng chú ý, bởi vì không phải là tôi mình đoạt xá, cũng không phải là chiếm cứ, mà là một loại cắn nuốt những ý chí sinh ra dung nhập vào bản thân, thành tựu cho chính mình. Nhưng mà dù tôi mình có mảnh vỡ cánh bướm bướm lại chẳng hay biết, mỗi một khi mà hắn đi qua một giới, cắn nuốt ý chí của giới này thì bên trong sẽ có ba người áo đen biến thành vô số người xuất hiện trước mặt của các cường giả, lấy danh nghĩa diệt sinh điện để báo cho người ta biết, giới linh của bọn họ đã bị tôi mình nuốt, tu vi của bọn họ sẽ không thể nào thăng tiến được, sinh mệnh cũng sẽ héo tàn, mọi thứ đều chỉ vì người tên tôi mình. Nếu như tôi mình không bị phong ấn thì bọn họ sẽ chết chắc, sẽ có tai kiếp giáng xuống. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là liên hợp lại, phong ấn tôi mình tà ác. Tô Minh đi qua từng giới, tin đồn tràn ngập ra khắp các giới, thù hận Tô Minh sinh ra ở trong rất nhiều lòng của tu sĩ. Bọn họ tin tưởng diệt sinh điện, lại càng tin vào thần thức của mình quét qua. Đúng là giới của mình đã khô héo đi rất nhiều, vì vậy họ lại càng chắc chắn. Khi một hai người oán hận thì lực lượng sẽ không mạnh, nhưng nếu là trăm người ngàn người thì không thể nào xem thường. Nếu là đến vạn người và mười vạn người cùng nhau gộp lại thì khí thế đã đạt tới gấp trăm lần, vạn lần. Vậy thì dù là hắn làm điều gì tà ác, dù rằng hắn làm việc thiện là cũng như vậy. Giờ phút này, tụi mình đi qua từng giới, hạt mầm đã bị dài ra, thậm chí xuất hiện những dấu hiệu. Nhưng mà tụi mình không thể nào phát hiện ra ba người áo đen tồn tại. Trong ý chí của hắn căn bản là không có ba người này. Thực ra đừng nói là tụi mình, coi như là Tam Hoàng cũng không thể nào phát hiện. Dù là tăng tường, trừ phi nó lại có thân hình hoàn chỉnh, còn nếu không thì không cách nào phát hiện được. Mọi chuyện đều bởi vì trán của ba người áo đen đã được người chấm giọt máu. Giọt máu này có thể thấu rời. Dấu trời. Đó là Mạn Thiện Huyết. Hết chương. Đến từ Man Thiên. Tốc độ của tụi mình rất nhanh, xuyên qua từng giới, tạm dừng ở một nơi rất xa. Chỗ này là một mảnh phế tích, vách giới xung quanh là bị phong ấn. Kẻ phong ấn giới này chính là Thương Tam Nô. Năm đó, lão diệt thương thần tộc, phong ấn giới này trở thành một nơi lão cấm túc, người ngoài không thể nào bước vào chút gì. Phong ấn đó cường đại, chỉ Bất Khả Ngôn mới có thể phá ra được, bởi vậy không ai dám đến thử, cộng thêm Thương Tam Nô mạnh mẽ là dẫn đầu thần hoàng, vậy cho nên cho dù là Bất Khả Ngôn cũng tuyệt đối không thể nào chạy tới đây phá mở cấm chế. Giờ phút này, Thương Tam Nô đã chết, bị cấm chế nơi này biến thành bào giạt dần dần tan vỡ. Tô Minh nhìn vào cách vách giới phía trước, hắn cất bước. Hạc Trọc Lông đi bên cạnh Tô Minh bay ra phía trước, nó rít gào đụng vào trong vách tường, xuyên qua. Tô Minh cũng đi ra khỏi vách tường. Trước mắt của tụi mình là một phế tích, vô số những cái xác trôi nổi trong trời sao, nhưng không mục giữa. Từng mảnh tinh cầu phế thải, hơi thở tử vong lại tràn ngập khiến cho chỗ này giống như trở thành một hoàng tuyền. Tụi mình liếc mắt nhìn qua, rơi vào trong cung điện to lớn ở chính giữa giới. Trên cung điện to lớn này bên ngoài tàn phá nhưng mà lại không sụp đổ, toát ra hơi thở của cổ xưa. Trong cung điện này mở rộng là một mảnh tối đen, giống như là có một mãnh thú tử vong trước khi chết đã há to cái mồm. Trong ký ức của Thương Tam Nô thì lão thấy được mảnh vỡ từ cung điện này. Tụi mình liếc nhìn cung điện, lại cất bước, lắc người xuyên qua hư vô, xuất hiện ở bên ngoài cung điện, một bước đi vào trong cung điện. Khi hắn bước vào, ngọn đèn dầu quanh cung điện tự nhiên đốt lên, khiến cho cung điện sáng rực. Tụi mình nhìn thấy ánh sáng, thấy chính giữa cung điện có một cái ghế, một cái xác đang khoanh chân ngồi, giống như là một lão già đã mất đi sự sống yên lặng mà ngồi đó, bàn tay phải hướng lên trên, giống như lão đang nâng cái gì đó. Tụi mình lại nhìn xác của ông già, trong ký ức của Thương Tam Nô, ông lão lúc bước vào đây thì đã chết. Tay phải nâng một mảnh vỡ. Ánh mắt của tụi mình quét qua người của ông lão, lại nhìn xung quanh. Bốn phía có vài nét bút nhưng mà rất mơ hồ. Là bởi vì năm tháng trôi qua, cộng thêm bị diệt tộc khiến cho chỗ này đã trở thành quá khứ. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến tụi mình. Hắn đi tới bên cạnh ông lão, tay phải ấn vào tay phải của lão. Khi hai tay chạm vào nhau, tụi mình thi triển ra thuật của năm tháng. Tụi mình vẫn đứng ở trong đại điện nhưng mà trước mắt của hắn giống như là thấy vô số hình ảnh đảo ngược, trong mắt nhanh chóng xoay qua năm tháng chạy ngược. Nhưng mà bức tranh càng lúc càng rõ, bụi trần xung quanh dần dần thưa thớt cho đến khi mọi thứ y như mới. Tô Minh thấy ở trong đại điện xuất hiện bóng dáng của Thương Tam Nô. Thương Tam Nô vênh váo, mang theo máu me, giết chóc ngập trời xuất hiện ở đây. Biểu tình của hắn phức tạp nhìn xác của ông lão. Thật lâu sau, hắn lấy mảnh vỡ từ tay của ông lão. Thương Tam Nô biểu tình dữ tợn cười. A Công, năm đó các ngươi xua đuổi ta khỏi bộ lạc thì ta từng nghĩ Thương Nô ta sẽ có một ngày hôm nay hay không? Năm tháng vẫn đảo ngược. Tôi mình thấy trước khi Thương Tam Nô tới, đại điện này có những người thu dọn, chỉnh lý, bái lạy, cả Thương thần tộc hưng thịnh. Những bức tranh không còn mờ nhạt, điêu khắc, điển tế, lễ bái bình thường, không có gì hữu dụng cho Tô Minh. Mãi đến khi Tô Minh trông thấy có rất nhiều người đang điêu khắc, bức tranh đó từ từ rõ ràng đến mơ hồ rồi trắng bóc, xuất hiện một bức tranh mới. Tình hình vòng đi vòng lại, những bức tranh này không ngừng được điêu khắc rồi lại bị đổi đi, nhưng mà không có thứ nào hữu dụng cho Tô Minh. Hắn không sốt ruột, vẫn là vận chuyển thuật 5 tháng yên lặng mà nhìn xem. Không biết bức tranh này đã đổi bao nhiêu lần, mãi đến khi cái xác trước mặt của Tô Minh chậm rãi xuất hiện được sự sống, đậm dần. Năm tháng dĩ vãng không còn bộ dạng của tạo hóa. Rồi khi ông lão đứng dậy ở trên đại điện, lộ ra vẻ mặt thống khổ, dằn dậy một thiếu niên. Thiếu niên kia cúi đầu, nhưng mà biểu tình lộ ra vẻ không cam lòng và oán hận. Tô Minh thấy rõ thiếu niên này chính là Thương Tam Nô. Mãi đến khi Tô Minh thấy đại điện lại càng thêm hoàn chỉnh, người biến thành cái xác sống đi lại, yên lặng nhìn mảnh vỡ, giơ tay phải lên xóa tranh xung quanh. Giờ phút này, con người Tô Minh co rút, hắn trông thấy bức tranh bị xóa xuất hiện ở trong mắt của hắn lại hoàn toàn khác với những bức tranh mà đã từng thấy trong năm tháng. Tô Minh nhìn chằm chằm, hắn thấy các bức tranh bị xóa rõ ràng là ông lão kia đích thân điều khắc. Bức tranh này chỉ làm 4 phần. Phần thứ nhất là một thanh niên bái tổ tiên sau đó rời khỏi bộ lạc, tộc nhân đưa tiễn sau lưng của thanh niên, y bước thành hành trình trưởng thành của mình. Phần thứ hai là xuất hiện một ngôi mộ cổ xưa. Thanh niên đi vào trong mộ, xung quanh đó có vô số sinh linh hình dáng khác nhau vòng quanh. Thanh niên đi sau vào trong một lượt, xuất hiện một tòa trận pháp. Bóng dáng của thanh niên này đứng ở trên trận pháp biến mơ hồ, bị truyền tống đi. Phần thứ ba là sau khi thanh niên bị truyền tống lại xuất hiện ở một thế giới kỳ dị. Thế giới này giống như thương mang. Trong thương mang có một lỗ hổng to lớn không biết là đi thông tới đâu. Khi thanh niên tới gần thì bỗng chốc chỗ đó xuất hiện một ông lão. Ông lão hoàn toàn thân đầy máu, chân đạp một chiếc thuyền cổ xưa. Dường như đi du lịch bên ngoài lỗ hổng rất lâu mới tìm thấy lỗ hổng này. Lần đầu tiên từ bên ngoài bước vào trong đó. Phần thứ tư là thanh niên cho ông lão một vài đan dược, bán đồ ngọc giản. Ông lão chắp tay, cúi đầu hướng thanh niên, giơ lên tay kéo một mảnh vỡ từ trong lỗ hổng cho y. Hình ảnh kết thúc. Tụi mình nhìn đến nơi này thì tinh thần rung chuyển. Hắn nhìn kỹ, hình ảnh ở trong năm tháng đảo ngược đã bị ông lão xác khô cổ ải này tự nhiên xóa đi, khiến cho vĩnh hằng biến mất ở trong năm tháng. Người ngoài khó mà trông thấy được. Họ chỉ thấy sau khi tranh này bị xóa lại xuất hiện 4 bức tranh khác. Tô Minh mở mắt ra, sự thật là hắn không hề nhắm mắt lại, chỉ có ý chí mở ra. Tay phải của Tô Minh rơi lên khỏi cái thây khô, mọi thứ xung quanh trở về bình thường. Vẫn là tàn phá và tang tương như vậy, nhưng mà bức tranh này vẫn mơ hồ. Tô Minh im lặng, bức tranh này nói lên chuyện cái xác đã từng trải qua, hay nói chính xác hơn là quá trình lão có được mảnh vỡ. Hiển nhiên ông lão chưa từng nói với ai, dù là bức tranh này thì trong đó khắc xong liền xóa. Không muốn để cho người ngoài biết. Tô Minh hiểu rằng sau khi biết được chuyện này, trông hắn bình tĩnh như vậy trong lòng cũng dậy sóng, không hề bình tĩnh. Tô Minh nhắm mắt, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh của bức tranh. Nếu như tranh này là thật, thì có thể chắc chắn mảnh vỡ này không thuộc về bươm bướm khác. Nó là một phần của tang tương mà ta đang ở. Cũng chẳng định ở trên 4 cánh tang tương có một xuất hiện lỗ hổng. Một lỗ hổng thương với tới hướng thương mang. Lỗ hổng này là không có ở tang tương đại giới, không lại ở tam hoang đại giới. Cô không ở ám thần và nghịch thánh. Nó lại ở thế giới cánh thứ tư. Nếu như mọi chuyện đúng là như vậy, thì nơi người này đã từng đi đó là cánh thứ tư. Ông lão mà y thấy là đến từ... Tôi mình nghĩ tới đây thì lại trợn to con mắt. Con người của hắn co rút, trong đầu không thể nào kiềm chế xuất hiện một ý niệm khiến cho tinh thần rung động. Ông lão kia đến từ thương mang. Tôi mình hít thở dồn dập, đầu óc không ngừng hiện ra hình ảnh của bức tranh. Cuối cùng, ngừng hình ảnh ở ông lão bước vào trong lỗ hổng. Người của ông lão đầy máu, chắc chắn là bị trọng thương. Dùng truyền làm pháp khí xuyên qua hư vô tới. Cường giả như vậy có ai bị thương được? Chắc lão đến từ... Người của Tô Minh rung lên, bản năng lùi vài bước. Hắn nghĩ tới cảnh thanh niên áo đen hủy diệt bươm bướm. Tô Minh nhanh chóng biến đổi sắc mặt. Vậy có thể nào lão đến từ thế giới của bươm bướm khác? Trước khi mà nó bị hủy diệt thì lão đã chạy ra. Thuyền thuyền. Trong ký ức của ta chỉ có một người. vĩnh viễn là chiếc thuyền cổ xưa. Diệt sinh lão nhân. Tô Minh lùi lại vài bước, không ngừng biến đổi sắc mặt. Mãi đến thật lâu sau hắn lại vụt ngẩng đầu nhìn thầy khô ngồi trên ghế. Diệt sinh lão nhân mang theo một chiếc thuyền, sưu tầm mọi thứ mà lão cần trong tam hoàng. Hệ ai hiến tế cho diệt sinh lão nhân lên sẽ có tư cách viết vào trong ca dao. Ca dao là một loại bài bất hủ, khiến cho sinh mệnh của người được viết vào bất hủ. Diệt sinh lão nhân, hắn lại xuất hiện tam hoang đại giới thứ ba, thời gian phù hợp với nội dung của bức tranh. Có lẽ khi đó là lần đầu tiên diệt sinh lão nhân, lần đầu tiên lão đến với thế giới bướm bướm tăng tường. Lão ta là diệt sinh lão nhân, đến từ ám thần. Ám thần, chỗ này đúng là ám thần. Con người tôi mình co rút, khí lạnh tràn ngập đáy lòng, lan ra khắp thân thể. Vậy thì diệt sinh lão nhân sau khi đến thế giới của ta bị thiếu nữ hủy diệt, lão đã bỏ trốn ra, rồi lại vào đây là có mục đích gì? Vậy bây giờ diệt sinh lão nhân ở đâu? Đồn rằng cuối thời kỳ đại thứ ba, diệt sinh lão nhân đã chết, biến thành diệt sinh chủng. Ta đã từng ôn dưỡng phần nửa diệt sinh chủng. Bây giờ diệt sinh chủng đã hoàn chỉnh nằm ở chỗ của Tô Hiền Y. Trên người của hắn có một. Vậy Tô Hiền Y, rốt cuộc kẻ này đã biết được điều gì? Tô Minh nhắm mắt, mãi đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra có tu vi mạnh nhất bản kỷ, nhưng mà sương mù trước mặt của hắn dày đặc hơn theo tu vi tăng lên. Hết trường. Ngồi kiệu hay đi bộ? Tô Minh thì thào. Diệt sinh lão nhân. Tô Minh không ngờ mọi thứ lại trở nên nguyên điểm có liên quan đến nhân vật ở trong truyền thuyết, đặc biệt là hắn không hề xa lạ với diệt sinh chủng. Tô Minh ôn dưỡng diệt sinh chủng rất lâu, mà đến khi để cho một nửa diệt sinh chủng trưởng thành, Vũ Huyền cũng như vậy, mọi thứ đến bây giờ đều tồn tại vô hình với Tô Minh. Và đặc biệt là... Có lẽ người ta sẽ nói chuyện về diệt sinh lão nhân chỉ là một truyền thuyết, nhưng mà Tô Minh nhớ rõ hắn đúng là diệt sinh chủng có một ông lão ngồi trên chiếc thuyền cổ xưa. Ngay cả Hạc Trọc Long cũng đã từng gặp diệt sinh lão nhân. Khi đó, nó định đổi lấy sự bất tử. Một cường giả như vậy mà bỏ chạy từ tay của thanh niên áo đen khi đến giới của lão ta, giờ bị lại bị hủy diệt, có thể xin qua thương mang tới đây. Nếu như nói lão chết ở trong thời gian này thì ta tuyệt đối không tin. Vậy nếu là lão không chết, vậy thì bây giờ đang ở đâu? Hắn có mục đích gì? Tô Hiền Y, hắn cố chấp diệt sinh chủng như vậy, chắc chắn là hắn biết rất nhiều điều. Tô Minh im lặng một lúc lâu, lại liếc đại điện, xoay người đi ra ngoài, nhấc chân đạp không, bóng dáng của hắn biến mất ở một giới. Trước khi đến ám thần trận doanh, Tô Minh vốn tưởng rằng mình đã hiểu tam hoàng và tăng tường, nhưng mà đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra là có một chút bí mật, e rằng ngay cả tam hoàng cũng không biết, bao gồm cả tăng tường. Ví dụ như là thanh niên áo đen nuốt bướm bướm, ví dụ như là diệt sinh lão nhân từ trong thương mang dọc theo lỗ hổng bướm bướm đi vào. So sánh với những điều này thì lỗ hổng của bướm bướm tăng tường hình thành như thế nào đã không phải là chủ yếu. Càng biết nhiều thì Tô Minh nhìn thế giới do bốn cánh tăng tường biến thành lại càng sâu đậm mấy phần. Là ai đã sáng tạo ra 9 bướm bướm trong thương mang, là kẻ nào đã giao cho 9 con bướm bướm này năng lực sáng tạo ra sinh mệnh, sáng tạo ra thế giới này. Thanh niên áo đen này là ai, tại sao lại nuốt lấy con bướm bướm? Còn diệt sinh lão nhân, lão kiểu tử nhất sinh chạy trốn tới nơi này, vậy mục đích của lão ta là gì? Mọi nghi vấn này trong lòng là tinh thần của Tô Minh, khiến cho hắn im lặng rơi ra khỏi giới này. Mắt của hắn chợt lóe. Dù rằng tình hình phát triển ra sao, dù tang tương nơi mà hắn ở có hủy diệt hay không, đoạt xá với tam hoàng có thành công hay không, và thanh niên áo đen có đến hay không, đặc biệt là diệt sinh lão nhân có mục đích gì, Tô Minh không biết cụ thể về những điều đó. Dù là có suy đoán cỡ nào ở trong đó cũng vô dụng. Bây giờ hữu dụng nhất đối với Tô Minh là khiến cho chính mình càng ngày càng lớn mạnh, cho dù là bây giờ mạnh nhất bản kỷ vẫn chưa đủ, phải khiến cho toàn bộ bốn cánh của tang tường, vô số kỷ nguyên này hắn là một người mạnh nhất. Thậm chí, tiến thêm một bước, trở thành một sự tồn tại giống như là diệt sinh lão nhân có thể vượt ngang màng, chỉ có như vậy mới có thể đối kháng với một tai kiếp. Dù không thể nào chống cự trong tai kiếp, thì vẫn có thể giữ vững được lực nhất địch, để cho đại khái, vùng lên ở trong tương lai. Tô Minh ôm quyền, quyết tâm đó ngẩng đầu lên. Mắt lại chớp lóe, hắn cất bước đi tới rất nhiều giới của ám thần hơn, cắn nuốt. Tô Minh chẳng những là muốn nuốt giới ám thần, mà là còn muốn luôn giới nghịch thánh, khiến cho khi nuốt hết 360 giới ám thần và nghịch thánh, thì ý chí của Tô Minh lại lột xác gần nữa, có thể chống đỡ cho Tô Minh tiến thành lần thăng tiên cuối cùng. Cắn nuốt tiếp tục gần đến nửa tháng, nơi mà Tô Minh đi qua, bất cứ nơi nào, mặc kệ là ở trong sự tồn tại của tộc quần hay là bộ lạc nào, trong giới sinh ra ý chí yếu ớt sẽ bị Tô Minh cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng mà hắn không quấy rầy tộc nhân của bộ lạc giới nào hết. Loại cắn nuốt này thực ra không gây nhiều ảnh hưởng cho bọn họ. Tương đương hấp thụ ý chí do niệm lực nhiều năm của bộ lạc chuyển hóa thành giới, có thể xem giống như là một thần linh của các bộ lạc được tế bái. Sau khi bị cắn nuốt, chỗ hổng duy nhất của bộ lạc giới này là không có cảm giác hòa hợp cùng với toàn thể thế giới, nhưng tu vi vẫn còn, tuổi thọ vẫn còn, quan tâm đến những tháng sau sẽ là hồi phục lại như bình thường. Tuy nhiên, cách tài kiếp này vẫn còn khoảng mấy trăm năm, cho dù là Tô Minh không muốn, vậy thì cuối cùng cùng với những ý chí yếu ớt này sẽ bị xóa đi, đang tồn tại. Tuy nhiên, Tô Minh không phát hiện ra ở trong các chân giới mà hắn đi qua, ba người áo đen của Diệt Sinh Điện luôn theo giống như là bóng với hình, ngừng tụ oán, ngừng tụ hận của các tộc nhân bộ lạc đối với Tô Minh, giống như là một hạt mầm, hấp thu mọi mặt trái, không ngừng trưởng thành. Tô Minh cắn nuốt ý chí của giới này. Trong khoảng thời gian đó, Hạc Trọc Đồng rất thoải mái, dường như khi mà hắn cắn nuốt một giới thì nó sẽ dựa theo cách hòa tan thân để dùng mọi cách để sưu tầm tất cả những tinh thạch, dùng hết mọi cách xấu xa. Đối với Hạc Trọc Đồng thì đây chỉ là một chuyện nhỏ, nên biết rằng lúc trước ở Hắc Mặc Tinh thì Hạc Trọc Đồng vì tinh thạch sai nhiều đã lừa hôn, so với khoảng thời gian này xem như nó đã mềm lòng rất nhiều. Mãi đến nửa tháng sau, Tô Minh nuốt đến 7 phần ý chí của 180 giới ám thần, đang định tiếp tục, Hạc Trọc Lông lại cũng thòm thèm. Ngày hôm nay, Tô Minh đi qua một giới chợt khựng lại, tay phải của hắn vỗ vào túi trữ vật, trong tay đã xuất hiện một ngọc giản. Ngọc giản này là một lũ hồn của Viêm Bùi Thần Hoàng do Tô Minh ngừng tụ, hình thành ngọc này là có thể truyền âm. Tô Minh liếc nhìn ngọc giản, mắt liếc qua, trong đầu lại hiện ra thanh âm cung kính của Viêm Bùi Thần Hoàng. Chủ thượng, theo yêu cầu của người tìm hiểu dấu vết của mấy người này, nhưng mà chủ thượng đã đến giới mà thiên hồ tộc ở đó. Câu nói này có một chút do dự, dường như không biết nên mở lời ra sao, giống như gặp phải một chuyện không biết nên giải thích thế nào sẽ chọc giận tới Tô Minh, căng thẳng và bàng hoàng. Tô Minh lại trầm ngâm cất ngọc giản, hắn lắc người dựa theo bản đồ ở trong đầu hướng đi tới chỗ của thiên hồ tộc. Tô Minh vẫn còn chưa kịp nuốt ý chí của người này, nằm ở trong số 3%. Tô Minh không biết thiên hồ tộc là bộ dạng gì, nhưng mà Viêm Bùi Thần Hoàng đã tự nói với hắn là vị thần hoàng thứ ba tự nhược thuộc về thiên hồ tộc. Tô Minh không nghĩ nhiều đến nữ nhân thứ nhất của ám thần trận doanh, tử nhược, ở trong miệng của Viêm Bùi Thần Hoàng. Giờ phút này, Tô Minh đi tới, không có lãng phí một chút thời gian, chỉ 15 phút sau đã liên tục xuyên qua rất nhiều giới, một chân bước vào trong thiên hồ giới của thiên hồ tộc. Tô Minh mới vào trong giới này liền nhíu mày, trời sao không tối đen mà lại là một màu đỏ, sắc hồng khiến cho người ta bất giác toàn thân ấm áp, nhưng không phải là thân thể ấm áp mà là tốc độ máu di chuyển nhanh hơn một chút, phát ra một chút sức nóng. Loại cảm giác này khiến cho Tô Minh thấy rất lạ, nhưng mà lấy tu vi của hắn cường đại, ý chí bằng bạc không suy tư nhiều gì. Dù sao, mỗi một giới có những điểm khác nhau. Tô Minh biết điều đó. Khi Tô Minh bước vào trong một giới này, trước mặt của hắn có những vệt đỏ xé gió lao tới. Đường mắt nhìn ở trong cầu vòng đều là các nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Những nữ nhân này không ăn mặc hở hang, có cảm giác rất đoan trang, ai nấy cũng cực kỳ đẹp. Không tìm ra một chút nào tì vết trên người. Các nữ nhân tới gần, ở trước mặt của Tô Minh hợp thành hai đội ngũ dài. Mỗi một nữ nhân mỉm cười giơ cao đèn lồng màu đỏ, ánh chiều trời sao lại đỏ tràn ngập, cảm giác giống như hoa hồng, huyễn diệu, ám muội đến khó tả. Tuy nhiên, ám muội rất nhạt, nếu như người có tà niệm thì sẽ cảm nhận được rất mãnh liệt, nhưng nếu như là tâm linh tinh thuần thì sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Tô Minh không phải là người trước, cũng chẳng phải là người sau. Tô Minh nhíu mày, hắn lạnh lùng nhìn đường dài do hai đội nữ nhân tổ thành, không biết lan tràn đến đâu. Đẹp cũng tốt, xấu cũng vậy, đều không lọt vào mắt của Tô Minh. Tô Minh không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt vì cuộc đời này của hắn vẫn chưa có kinh nghiệm. Một đám nữ nhân oanh oanh yên yến. Thiên hồ tộc bái kiến Tô Minh tiền bối. Các nữ nhân đoan trang cùng khom lưng, cúi đầu hướng Tô Minh. Thanh âm êm tai, mềm mại nhưng không phóng đáng, cung kính ẩn chứa ý vô tình giống như ảo giác. Dù là Tô Minh cũng không kiềm chế được nhìn vài lần, nghe vào tai rất thoải mái, khiến cho chân mày của hắn giãn ra. Hai nữ nhân đứng đầu hai đội nữ nhân, một cô lại nhẹ giọng nói. Xin mời tiền bối, tộc trưởng và Tử Hoàng và Bùi Hoàng đều ở phía trước, đang tới đây lễ bái, nghênh giá tiền bối. Mắt của cô liếc người của Tô Minh, trông có vẻ rất ngây thơ. Tô Minh lại gật đầu, định cất bước thì nữ nhân khác lại vội vàng quỳ xuống, khẽ hỏi. Vậy, không biết tiền bối muốn ngồi kiệu hay đi bộ? Giọng của nữ nhân giống như chuông trong trẻo, rơi vào tai của Tô Minh giống như mưa mùa xuân trong lòng, bất giác cảm thấy thoải mái, nên hắn ngừng bước nhìn sang. Tô Minh lạnh nhạt nói. Cái gì gọi là ngồi kiệu? Hỏi xong Tô Minh lại ngây ra nhiều phóng, thấy hai đội nữ nhân hơn trăm người tụ tập, hai tay lại vác lên vai của nữ nhân đang đứng đằng trước, chớp mắt lại hợp thành hình rắn, từng vòng, vòng trở thành xà trận. Trung tâm xà trận do hơn 10 nữ nhân hình thành, thân hình mềm mại hợp thành chỗ ngồi, thành một cái kiệu cực kỳ hương diễm. Nữ nhân lúc trước lên tiếng khom lưng, lại cúi đầu khẽ nói. Mời tiền bối lên kiệu. Biểu tình của cô chẳng một chút nào thay đổi, trước sau như một đoan trang, như giống như